Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm vậy là do con là quyến rũ A Lâm, đều là tại con sai. Con cầu xin người đừng trách A Lâm, con cầu xin người, van xin người. A Lâm, A Lâm, gọi thân mật như vậy, Cờ Ngô Lệ nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại di động ra, ghi lại một màn này. Úc Hoan Nhan thấy vậy, bước đến nói nhỏ bên lỗ tai của hắn. Anh làm gì vậy? Cờ Ngô Lệ nhìn cô. Cái đồ đê tiện không biết xấu hổ này, tôi muốn làm cho cô ta chết không có chỗ chôn. Anh không khỏi nhàm chán quá đi, cô ta có thù oán gì với anh sao? Cô ta khinh dễ anh em tốt nhất của anh, em nói xem có thù oán hay không? Cờ Ngô Lê đem cụm xe video quay được, sau đó đưa cho Sở Trạm Đông. Kỳ thật hắn cũng biết, đây là việc nhà của người khác, hắn không nên ngó đến. Nhất là đem một màn này vừa rồi quay lại cho Sở Trạm Đông xem, không phải là chuyện hắn nên làm. Đàn ông quan trọng nhất là mặt mũi, này vợ hắn ở bên ngoài, vậy mà lại còn bị anh em tốt của hắn nhìn thấy. Cho dù hắn có bao nhiêu mặt mũi cũng sẽ tức giận. Nhưng là gần đây, Sở Trạm Đông đối với Hàn Tử Tây thái độ biến hóa quá nhiều. Nhìn trong mắt hắn, nếu như hắn thật sự yêu con nhỏ này, cô phải làm sao đây? Nhất định là cô rời đi quá lâu, cho nên Sở Trạm Đông mới có thể bị Hàn Tử Tây mê hoặc tâm trí. Cô nhất định không thể để cho Hàn Tử Tây thực hiện được. Hơn nữa, người phụ nữ bị ổi như vậy căn bản là không xứng với Sở Trạm Đông. Đột nhiên có tiếng vỗ tay kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Phẳng, Hàn Tử Tây bị một bạt tai. Vẫn là Vân Uyển Nhi nói. Hàn Tử Tây, cô nói cô khác cái gì? Cô đừng quên thân phận của mình. Đừng đánh Tiểu Tây, xin hãy đánh tôi đi. Âu Dương Lâm bảo vệ cô, đau lòng vuốt ve gương mặt của cô. Đau không? Hàn Tử Tây lắc đầu. Không đau. Anh Lâm, anh mau nói cho bà nội biết là tôi quyến rũ anh trước. Không, rõ ràng là tôi. Biết rõ em là phụ nữ có chồng, còn đối với em sinh ra tình cảm không nên có. Tiểu Tây, Sở Thiếu nói rất đúng, chỉ hận gặp nhau không đúng lúc. Nếu như còn có kiếp sau, tôi... Cờ Ngô Lê nghe không nổi nữa, một cước đá cửa xông qua. Mày có gan, nói lại câu nữa đi. Muốn kiếp sau phải không? Lão tử sẽ thành toàn cho mày. Dừng tay. Đừng nghĩ Cờ Ngô Lê chỉ là một tên công tử, rất có tài. Nếu như không phải Sở lão phu nhân mở miệng ngăn cản, hắn thật sự muốn đánh cho tên kia chết toi. Lúc mà Hàn Tử Tây ngăn cản, Cờ Ngô Lê cũng không phân rõ mọi việc liền đánh, lại làm cho cô bất tỉnh tại chỗ. Cờ Ngô Lê sửng sốt một chút, yếu như vậy sao? Đây là Hàn Tử Tây đã từng lấy một địch mười sao? Hay là do hai người chơi quá hăng, làm tiêu hao thể lực? Nhìn Hàn Tử Tây xỉu nằm trên đất, Sở lão phu nhân thật bình tĩnh nói. À Lê, giúp ta mang nó trở về. Cờ Ngô Lê còn chưa chủ động, Âu Dương Lâm đột nhiên ôm ngang cô lên, vọt vào toilet khóa cửa lại. Đây vốn là một căn phòng cũ kỹ, cánh cửa này chất lượng sao có thể so với tường nhà. Một cái ghế cộng với một cú đạp, cửa đã bị hỏng. Bên trong, Âu Dương Lâm ôm thật chặt Hàn Tử Tây, hoảng sợ lùi về phía sau. Cậu đừng tới đây. Cờ Ngô Lê cười lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, đoạt lấy Hàn Tử Tây, lại thưởng hắn một đạp. Âu Dương Lâm, mua quan tài sẵn đi, nếu không thật sự không còn kịp rồi. Thế, thật đau quá. Hàn Tử Tây xoa huyệt thái dương, từ từ mở hai mắt. Trong tầm mắt hiện lên cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cô đang nằm mơ. Không phải cô đưa Âu Dương Lâm về nhà sao? Tại sao lại ở phòng của mình? Tỉnh rồi sao? Đột nhiên vang lên giọng nam đầy mị hoặc, khiến cô ngẩn ra, nghe tiếng nhìn lại. Sở Trạm Đông hai tay ôm ngực, đứng ở mép giường. Hắn mặc dù đang cười, nhưng Hàn Tử Tây lại có cảm giác sợ nổi da gà. Đứng dậy xuống giường, cô đối với hắn cúi người chào hỏi. Thiếu gia. Ờ, cảm thấy thế nào? Sở Trạm Đông bước lên, đưa tay sờ sờ đầu cô. Có ở đâu không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết. Không có. Kỳ thật cô hiện tại đau đầu muốn nổ tung. So với đau đầu, cô càng hiếu kỳ. Chính là cô làm sao trở về nhà? Không có là tốt rồi. Sở Trạm Đông lôi kéo cánh tay của cô. Đến, tôi cho cô xem thứ này. Sở Trạm Đông từ trong túi quần lấy ra một hộp gấm màu đỏ, sau đó nắm lấy tay của cô, đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay của cô, khiến cô sững sờ. Cái hộp này nhìn quen quen, đây không phải là... Mở ra xem một chút đi. Sở Trạm Đông nói với cô. Hàn Tử Tây mở ra, trước mặt cô là một sợi dây chuyền bạch kim đang treo lơ lửng. Thích không? Sở Trạm Đông đem dây chuyền từ trong hộp gấm ra, đeo lên trên cổ của cô, lại khẽ vuốt ve hai tay cô. nhẹ cong khóe miệng nói. Cũng không tệ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net